Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, sẽ trốn à, cái này gần đây trong mắt của mọi người, bất luận là gặp được bất luận cái gì là đều là vô cùng bình tĩnh thiết kỵ dòng binh đoàn đoàn. Trưởng Vương Lâm, giờ phút này, tại Lưu Phàm Phàm trước mặt, lại là kinh hoàng đến làm cho người khó mà đoán trước tưởng tượng. Thế nào? Vương Lâm kia một quyền vì cái gì không đánh xuống, làm sao bỗng nhiên liền hướng Lưu Phàm Phàm cầu xin tha thứ. Có nhân nhẫn không ngừng nói, ngay sau đó, là càng nhiều người, sẽ không phải là, Lưu Phàm Phàm đem cái này một quyền chặn lại à, làm sao có thể, ta xem Lưu Phàm Phàm cũng vô dụng bao lớn lực đạo à. Chẳng qua là đem hắn tay khinh khinh để lên mà thôi. Không đến mức à. Đường Tuyết sắc mặt định trụ, thiết kỵ dòng binh đoàn thành viên sắc mặt cũng đều thay đổi. Bọn hắn tựa hồ mơ hồ ngửi được một tia đầy đủ mùi nguy hiểm. Lập tức, chính là có người phát ra tiếng, đoàn trưởng gặp nguy hiểm, nhanh, cứu đoàn trưởng, đạo thanh âm này mới bất quá là vừa vặn phát ra tới. Một giây sau, lại là một đạo huyết quang, phóng lên tận trời, a a a. Tiếng kêu thảm thiết, vẫn như cũ là theo Vương Lâm trong miệng phát ra tới. Lần này tiếng kêu thảm thiết, so với lần trước, nghe còn muốn càng thêm kịch liệt, càng thêm thê thảm, để cho người nghe trong lòng trực phát hư. Đám người kịp phản ứng thời điểm, Vương Lâm một cái khác đầu tay cụt, đã là đập xuống đất, phát ra, đông, một tiếng. Sau đó rồi lặng yên luôn. Không sai, là Vương Lâm một cánh tay khác. Cứ như vậy tại tất cả mọi người trước mặt, bị Lưu Phàm Phàm cứ thế mà xé đứt, động tác hết sức đơn giản, trực tiếp, cứng nhắc, a a a, Vương Lâm còn tại kêu thảm ni cả người ngã nhào trên đất. Toàn thân trên dưới, không ngừng co quắp run rẩy, mồ hôi, hỗn tạp huyết thủy, điên cuồng phun trào ra, cực kỳ thê thảm, Đường Tuyết ngây ngẩn cả người, thiết kỵ dòng binh đoàn thành viên sắc mặt triệt để cứng ngắc. Chu vi người, trông thấy Vương Lâm như vậy thảm trạng, quả thực là quá sợ hãi. Đoàn trưởng, thiết kỵ dòng binh đoàn người lên tiếng kinh hô, sắc mặt hoảng sợ, lo lắng, cứu ta, nhanh cứu ta. Vương Lâm ngữ điệu 10 điểm bức thiết, hắn đã là ngã trên mặt đất, hai tay cũng đã mất đi, cho dù là chịu đựng đau đớn, trong lúc nhất thời đều khó mà bắt đầu, nhanh, cứu đoàn trưởng. Thiết kỵ dòng binh đoàn mặt người sắc toàn bộ cũng căng cứng. Giờ khắc này, bọn hắn cũng giống như là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lưu Phàm Phàm, tuyệt đối không có bọn hắn trong tưởng tượng yếu như vậy. Cứu đoàn trưởng, mau giết đứa bé kia. Cứu đoàn trưởng, lập tức, thiết kỵ dòng binh đoàn tất cả thành viên, hồn lực phun trào, móng ngựa âm vang. Toàn bộ cấp tốc hướng phía Lưu Phàm Phàm phun trào đi qua. Đằng đằng sát khí, tất cả thành viên ánh mắt, cũng hội tụ trên người Lưu Phàm Phàm Mani, lão tử muốn giết người. Còn có người có dũng khí cứu. Thật sự là không nể mặt lão tử a. Lưu Phàm Phàm đột nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt, sát ý bắn ra, loại kia thấu xương sát ý. Cực kỳ bắt mắt, giống như là nồng đậm thành thực chất đồng dạng từ trên thân Lưu Phàm Phàm phun trào ra. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn tới, lại là không khỏi nhường người ở chỗ này tâm thần vì đó run lên. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm ánh mắt, thẳng tắp nhìn về phía một đám thiết kỵ dòng binh đoàn thành viên. Những này trong mắt của mọi người, uy phong lẫm lẫm thiết kỵ dòng binh đoàn thành viên. Giờ phút này đối bính lên Lưu Phàm Phàm ánh mắt về sau. Lại là sắc mặt cũng không khỏi đến cứng một cái. Lưu Phàm Phàm ánh mắt, rất là bình thản, vô cùng tự nhiên, nhưng là chẳng biết tại sao. Rơi vào đến thiết kỵ dòng binh đoàn thành viên trong mắt. Ánh mắt như vậy, lại là giống như là vô số thanh cực kỳ đao sắc bén. Hung hăng hướng phía bọn hắn đâm tới. Để cho người ta không khỏi toàn thân run rẩy như nhũn ra. Rõ ràng chẳng qua là một đứa bé. Rõ ràng mới bất quá là hơn 1 mét một điểm cái đầu. Nhưng là cho người ta mang tới lực uy hiếp. Lại là như thế mãnh liệt. Đứa trẻ này đến tột cùng là trải qua cái gì? vậy mà lại có như thế mãnh liệt lực uy hiếp, mãnh liệt như thế sát khí, ngàn vạn không thể phớt lờ. Hiện tại, là được, khởi xướng tiến công, cứu đoàn trưởng, giết tiểu hài này, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Lập tức, thiết kỵ dòng binh đoàn bên trong, một cái nhìn qua nói chuyện rất có phân lượng người la lớn. Lập tức, những người còn lại thần sắc cũng là vì đó chấn động. Chỉ là một đứa bé mà thôi, cho dù là mạnh, lại có thể mạnh tới đâu. Nhất định là đoàn trưởng lơ là sơ suất, mới có thể nhường tiểu hài này đắc thủ. Đúng, tuyệt đối là dạng này. Nếu là cùng nhau phát động tiến công, tạo thành thế công, cho dù là đoàn trưởng cũng không chống đối nổi đến, liền cùng bị nói là tiểu hài này. Lập tức, thiết kỵ dòng binh đoàn người cũng là không do dự nữa. Không còn dám do dự, giống như là thu được chỉ lệnh, đồng loạt phát động thế công. Trong nháy mắt, toàn bộ thiết kỵ dòng binh đoàn thành viên, động tác lại là nhất trí kinh người. 10 điểm chỉnh tề, cân đối, vũ khí trong tay, đều là trường thương, hàn mang lấp lóe, cơ hồ là cùng thời khắc đó. Giá động đến bọn hắn cưỡi người khoác khôi giáp ngựa, lấy một loại 10 điểm có khí thế công kích tư thái. Hướng phía Lưu Phàm Phàm lao xuống tới, từng cái, trên khuôn mặt, tràn đầy dữ tợn, tất cả mọi người thành viên ánh mắt, toàn bộ cũng hung hăng để mắt tới Lưu Phàm Phàm, trường thương trong tay nương theo lấy hàn mang lấp lóe, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn hung hăng đâm vào Lưu Phàm Phàm trong thân thể đồng dạng. Tiến công, thiết kỵ dòng binh đoàn tất cả thành viên cũng phát động tiến công. Lập tức, theo thiết kỵ dòng binh đoàn thành viên cử động một làm được. Toàn bộ sân bãi, phảng phất là trong nháy mắt sôi trào. Thiết kỵ dòng binh đoàn có rất ít đồng loạt động thủ thời điểm A. Cho dù là gặp được cái gì chiến đấu, nhiều lắm là chính là xuất động 1/3 người. Thực lực cũng đã là rất mạnh, chưa từng thấy đến bọn hắn đồng thời xuất động qua, dạng này đồng loạt xuất động mang tới uy lực. Tuyệt đối so Vương Lâm đoàn trưởng còn mạnh hơn nhiều, Lưu Phàm Phàm đánh không lại. Không thể chê, mạnh hơn cũng đánh không lại. Mồm 5 miệng 10, rất nhiều người đều tại khống chế không nổi nghị luận. Cảnh tượng như vậy, tới thật sự là quá mức oanh liệt. Không ít người đều có chút thấy là cảm xúc bành trướng. Có thể may mắn nhìn thấy thiết kỵ dòng binh đoàn tất cả thành viên cũng phát động tiến công. Chuyến này, đáng giá a. Lưu Phàm Phàm thảm rồi. Nếu là hắn lúc này còn không chết, tên của ta viết ngược lại đều được. Vô số đạo ánh mắt, toàn bộ cũng xuống trên người Lưu Phàm Phàm Mani để cho người ta cảm thấy 10 điểm kinh ngạc là. Lần này, Lưu Phàm Phàm lại là cùng trước đó, vẫn như cũ là không có muốn chạy trốn ý tứ, vẫn là đứng ở nơi đó. Ánh mắt cứ như vậy nhìn xem mang theo mãnh liệt thế công. Đối với mình lao xuống tới thiết kỵ dòng binh đoàn các thành viên. Không nói một lời, ánh mắt 10 điểm thâm trầm ni không có người biết rõ Lưu Phàm Phàm đang suy nghĩ gì. Nhưng là giờ phút này, cũng không có người quan tâm Lưu Phàm Phàm đang suy nghĩ gì. Cự ly càng ngày càng gần, uy thế cũng càng lúc càng lớn. Kìa mãnh liệt thế công, đơn giản dẫn tới toàn bộ không gian cũng đang rung động. Thiết kỵ dòng binh đoàn thành viên động tác, đơn giản ăn ý đến không thể bắt bẻ. Mỗi người thế công, liên hợp lại, triệt để đem Lưu Phàm Phàm tất cả đường lui cũng quỳ phong kín. Hiện tại lại trốn, đã là không thể nào. Chỉ có nghênh địch, chỉ có chết, bất quá, Lưu Phàm Phàm, sẽ trốn a, được a, còn biết rõ chủ động tới. Rất tự giác. Cũng tiết kiệm lão tử hoa lực khí đi qua, một đạo tiếng hừ nhẹ vang lên. Đạo thanh âm này cũng không lớn, nhưng là rõ ràng sở rơi vào đến ở đây mỗi người trong lỗ tai. Một giây sau, Lưu Phàm Phàm động, lần này, hắn không dùng vũ khí gì, dùng, chỉ có nắm đấm của hắn. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy, bạch, một tiếng. Đám người chỉ cảm thấy phảng phất là trông thấy một đạo huyễn ảnh. Ánh mắt, căn bản là cùng không lên Lưu Phàm Phàm tốc độ, tựa như là một cái cực kỳ cuồng mãnh bá đạo long nhất. Trong chốc lát phá hải mà ra. Hết chương.